Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, mượn binh. Hoa sen đen, hấp thu máu tươi sao? Hạ Vũ đột nhiên như vậy hỏi, Diệp Khởi Linh sắc mặt ngẩn người, không rõ ràng Hạ Vũ muốn làm gì, nhưng trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, hắn nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn sẽ đi, vậy thì thử một lần. Huyết đồ một cái thế giới nhỏ, đem bên trong nơi có sinh linh, nuôi dưỡng, cung cấp minh liên hấp thu. Thẳng đến thành thục, một cái tiểu thế giới người không đủ. Vậy thì đồ sát hai cái trong thế giới nhỏ người. Thẳng đến minh liên chín dụng mới ngưng. Hạ Vũ lời nói sát khí lăng nhiên. Làm chung quanh tất cả quả quyết sát phạt rất nhiều chiến vương đều là trong lòng hung hăng run lên. Mặc dù bọn họ những năm này nhiều năm liên tục chinh chiến, hai tay dính đầy máu tanh, có thể bọn họ cũng có mục đích. Chỉ cần không phải trở ngại bọn họ người, bọn họ sẽ không lạm giết à. Nhưng Hạ Vũ không giống nhau, động một chút là muốn huyết đồ một cái thế giới nhỏ. Phần này quả quyết tàn nhẫn sát tính, chính là bọn họ vậy không làm được. Diệp Khởi Linh cúi mắt thoáng qua vẻ hung ác, nói, chuyện này, ta làm, mệnh lệnh ta tới hả? Ngươi không dưới, ngươi mệnh lệnh không được Xích Diễm quân, mệnh lệnh không được Nam Hạo bọn họ, chỉ có thể ta làm. Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh, hiển nhiên không quan tâm. Lại cõng thêm thua một cái tội danh. Nhìn tổng quát Hạ Vũ một đường quật khởi lịch trình, vừa chính vừa tà, xung quan giận dữ vì hồng nhan, dám huyết đồ một thành, vì đã từng là dân tộc sỉ nhục, dám đồ sát hàng tỷ sinh linh, vì ngăn cản dị tộc thiết kỵ, trà đạp bên ngoài thế giới, dám lấy thân tế trời, bổ vậy không gian lối đi, có sai từng có. Còn có bất hủ công. Vì thế, giờ phút này Hạ Vũ nói xong, nhìn về phía người đồ chiến vương các người, lạnh lùng lên tiếng, thập đại vương tổ đợi làm, toàn bộ tập họp đến trong lều trại. Người đồ chiến vương nhận được mệnh lệnh, xoay người đi ngay thông báo. Các vị chiến vương khẩn cấp tập họp, hôm nay tổ hành động đặc biệt, không thể quần chúng không đầu. Như cát rời rạc vậy, Hạ Vũ hôm nay cường thế đứng ra, muốn thông soái toàn bộ tổ hành động đặc biệt, không có ai có ý kiến khác, bởi vì năm đó, Mộ Dung Tiểu Thiên và Diệp Phàm cũng đã từng nói, chỉ định Hạ Vũ là nhiệm kỳ kế, tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng, vì thế, đợi Mộ Dung Tiểu Thiên cùng thập đại vương tổ bên trong chiến vương. Toàn bộ tập họp đến bên trong doanh trướng, hơn 200 vị chiến vương, toàn bộ tập trung đông đủ. Mộ Dung Tiểu Thiên lại là ánh mắt từ ái, nhìn Hạ Vũ khẽ gật đầu, hỏi, Vũ Nhi, các người phụ thân sự việc, đều biết chứ? Ừ, biết, ta chỉ làm một chuyện, chính là chữa khỏi phụ thân, đến lúc đó tổ hành động đặc biệt vẫn là cứu các ngươi quản. Hạ Vũ cúi đầu nhìn một phần danh sách, chính là trước tham dự mưu hại Diệp Phàm ở bên trong tất cả thế lực danh sách. Đồng thời Hạ Vũ nói ra lời nói này, rõ ràng nói tổ hành động đặc biệt bên trong hệ phái tranh hắn không tham dự, có thể tổ hành động đặc biệt nào có hệ phái tranh, đều là Diệp Phàm hơn 20 năm trước bộ hạ cũ. Hôm nay Hạ Vũ nói như vậy, làm Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ khẽ lắc đầu, không có nhiều hơn phản bác. Hạ Vũ buông xuống trong tay danh sách, lạnh lùng lên tiếng, tổ hành động đặc biệt toàn quân chuẩn bị chiến đấu đi. Ngày mai, tiến công bằng sức mạnh một cái thế giới nhỏ. Cái nào? Người đồ chiến vương đột nhiên hỏi. Hạ Vũ nhìn lều trại bên trong mọi người giống nhau, nhàn nhạt lên tiếng, còn chưa nghĩ ra. Hạ Vũ như vậy trả lời, làm toàn trường người, đều là một phiến lăng như vậy, nhưng Diệp Khởi Linh biết rõ Hạ Vũ, không khỏi cười khổ nói, đệ đệ, ngươi liền Tiểu Thiên cứu cứu bọn họ cũng tin không nổi sao? Trước phụ thân có chuyện gì, đều cùng bọn họ thương lượng, là chuyện gì cũng thương lượng, ngay cả chúng ta ba người thật giả cũng không phân được. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng? Hạ Vũ một câu nói này, hiển nhiên có chút tức giận, hơn nữa có chút tàn nhẫn. Cái này bày minh, chính là trách cứ những thứ này chiến vương, đều là đã trải qua xa trường lão tướng. Lại có thể liền địch ta cũng không phân rõ, còn để cho Diệp Phàm bị thương, mệnh treo một đường, cái này chờ thêm sai. Hạ Vũ chính là hạ lệnh, một làm sử tử, ban đầu phụ trách vòng ngoài phòng bị chiến vương, đều không tính qua, nhưng những người này, đều là Diệp Phàm bộ hạ cũ, trung thành cảnh cảnh, cho nên liền không xử phạt. Hạ Vũ hôm nay lời nói ra, làm toàn trường bầu không khí có chút kiềm chế. Người đồ chiến thần các người lại là sắc mặt áy náy, tràn đầy tự trách. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn sắc mặt lạnh lùng Hạ Vũ, đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ tán thưởng, biết em gái mình để lại huyết mạch duy nhất đã sớm không phải ban đầu cái đó không tốt thiếu niên, đã hoàn toàn lớn lên, có một đời thống soái thiết huyết tác phong. Nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên nhu hòa lên tiếng, loại chuyện này mọi người trước kia cũng đều có chút sơ sót, sự việc đã đúc thành, mọi người cũng muốn đền bù. Ừ, chờ đợi ngày mai mệnh lệnh tác chiến đi. Hạ Vũ nói xong uốn người trực tiếp rời đi lều trại, lưu lại sắc mặt áy náy chiến vương cửa. Diệp Khởi Linh mềm và giải thích, chư vị thúc thúc chớ trách, nhị đệ ở trong thế giới nhỏ trông coi Xích Diễm quân, làm việc tác phong có chút bá đạo cường thế, ta đời hắn hướng chư vị thúc thúc bồi tội. Đại thiếu gia nghiêm trọng, nhị thiếu gia dạy phải, giáo quan gặp tập kích, chúng ta những thứ này đã trải qua xa trường lão tướng không phân rõ địch ta, liền thả kẻ địch đi vào là lỗi của chúng ta. Người đồ chiến thần ánh mắt tràn đầy tự trách. Nói như thế, Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò hỏi, Vũ Nhi, ở trong thế giới nhỏ, thống lĩnh Xích Diễm quân, chiến tích như thế nào? Mới đầu cũng không tệ lắm phải không? Ban đầu Xích Diễm quân mới xây ngày đầu tiên, dị tộc đại quân tới công thành, nhị đệ dẫn lính mới hơn 1.000 người, ra khỏi thành tác chiến. Trước sau tiêu diệt dị tộc cộng 700.000 hơn vị đi. Diệp Khởi Linh nhàn nhạt vừa nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả chiến vương đều là trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám tin tưởng chiến tích này. Một con lính mới hơn 1.000 người, tiêu diệt dị tộc 700.000, đây là đang nói đùa chứ? Giờ phút này những thứ này chiến vương cũng mơ hồ rõ ràng, vị này nhị thiếu gia trên người thiết huyết thống soái khí chất là từ vì sao tới. Nhưng Diệp Khởi Linh sau đó còn nói, sau đó phát sinh một ít chuyện tình hết sức khúc chiết, nhị đệ bị dị tộc người mạnh nhất bắt đi, cưỡng ép phong hắn là vương khác họ, đất phong ngàn dặm, nô bộc 100.000, sau lấy Xích Diễm quân tướng sĩ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho nhị đệ mang binh công kích nhân tộc thành trì. Nhị đệ lấy dị tộc 100.000 tinh nhuệ, trong vòng nửa tháng liên phá nhân tộc hơn 30 tòa thành ao. Sau đó dị tộc bên kia từ đầu đến cuối không chịu thả nhị đệ trở về, ra phong lãnh địa còn có nô bộc, cuối cùng lại đem 100.000 tinh nhuệ khuếch trương biên là triệu. Diệp Khởi Linh ở bên cạnh vừa nói, Hạ Vũ ở trong thế giới nhỏ, một năm kia đáng sợ chiến tích, để cho Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ giật mình không thôi. Sau đó Kinh Thanh nói, triệu tinh nhuệ, ừ, đích xác là triệu tinh nhuệ. Diệp Hạo vậy xác định nói, Mộ Dung Tiểu Thiên thán phục nói, muốn để cho một con triệu tinh nhuệ thần phục, nghe theo hiệu lệnh, tuyệt đối khó như lên trời. Hơn nữa càng đừng đề ra Hạ Vũ vị này vương khác họ, đích xác Bất quá nhị đệ bởi vì một ít chuyện tình, điều lệnh triệu tinh nhuệ, tiến công bằng sức mạnh lang gia vương triều, một đường mạnh phá đếm thành, trực tiếp đánh tới lang gia vương triều đô thành bên trong. Bắt sống lang gia vương, buộc hắn là xích diễm quân tránh tên. Sau chuyện này, dẫn triệu tinh nhuệ, trở lui toàn thân, Diệp Khởi Linh lại nói ra kinh người hơn sự việc. Nói cho trước mặt những người này, Hạ Vũ không chỉ là triệu tinh nhuệ quân chủ, càng có thể phát hiệu lệnh, mang đại quân tiến công bằng sức mạnh lang gia vương triều. Bắt giữ lang gia vương, xây hạ bất hủ chiến tích, hết thảy các thứ này. Đột nhiên tại chỗ chư vị chiến vương, nghe được có chút quáng mắt, bất quá Diệp Khởi Linh, nói những lời này, rõ ràng cho thấy ở nói cho bọn họ. Hạ Vũ mang hơn 1 triệu tinh nhuệ, lại là một đời quân chủ, tuyệt không phải phù hoa hạng người. Vì thế, tất cả chiến vương trong lòng, âm thầm tin phục, vị này nhị thiếu gia. Nhưng Hạ Vũ có thể không quan tâm những thứ này, trực tiếp liên lạc với Hắc Giáp quân xích diễm quân, để cho Hoàng Thiên mang quân tới. Kết quả Hoàng Thiên nói, dị tộc ở công thành, xích diễm quân ngày mai sợ rằng sẽ không đến được. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ một chút, trực tiếp liên lạc với Nam Hạo, để cho hắn phụ trách thông báo Hề Hoàng bọn họ, cho hắn chuẩn bị 1 con lực lượng tinh nhuệ. Hắn muốn điều động, hơn nữa nghiêm cấm đánh ra tất cả nhà cờ hiệu. Cái này một trận biết, để cho Nam Hạo bọn họ trong lòng rét một cái. Biết vị này tiểu ma vương, sợ rằng lại phải làm chọc phá trời sự việc. Có thể mấy người bọn họ làm ra chọc phá trời sự việc, còn thiếu sao? Năm đó ở trong thế giới nhỏ, Nam Hạo vì thay Hạ Vũ ngăn cản lên vậy đánh lén to lớn màu vàng cung tên, suýt nữa bỏ mạng. Vì thế Hạ Vũ bất luận làm chuyện gì, bọn họ cũng sẽ trợ giúp. Cho nên Hạ Vũ ngựa không ngừng vó câu, trực tiếp tiến vào trong thế giới nhỏ, thông qua cổ thành truyền tống trận, đi tới lang gia cổ thành bên trong. Nơi này chiến hỏa cả ngày, dị tộc đại quân lại công kích nữa lang gia thành. Hạ Vũ chân đạp hư không, tự thân tràn đầy khí tức lạnh lùng, nhìn hai bên đại chiến tình cảnh thảm thiết. Hạ Vũ vận chuyển chân nguyên, một tiếng giống giận, cũng cho ta, cút, cút. Tiếng sóng cuồn cuộn ở bầu trời mênh mông trên nổ tung. Dị tộc bên kia chiến sĩ giật nảy mình, nhìn về phía bầu trời mênh mông trên lơ lửng nhân vật. Đây chẳng phải là bọn họ bên kia sắc phong vương khác họ, trọng đồng người Hạ Vũ sao? Thấy Hạ Vũ sau đó, dị tộc đại quân nhất thời đưa tới một hồi hỗn loạn. Mỗi một vị dị tộc chiến sĩ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là bởi vì cây có bóng, người có tên. Trước Hạ Vũ dẫn triệu đại quân tiến công bằng sức mạnh lang gia vương triều, trực tiếp công nhập đô thành, bắt sống nơi đó lang gia vương. Cái này cùng hiển hách chiến tích ở dị tộc bên kia dựng đứng mạnh mẽ uy vọng, thượng tôn hạ ti dị tộc bên kia bây giờ cơ hồ không có người dám chê vị này vương khác họ. Vì thế vị này xích diễm quân chủ hung uy làm các phe kiêng kỵ, chính là dị hoàng dưới quyền, những cái kia hoàng giả vậy nghiêm lệnh bộ hạ cấm chế đặt chân vị kia vương khác họ đất phong, canh nghiêm lệnh không cho phép trêu chọc vị này như người điên xích diễm quân chủ. Hiển nhiên những thứ này hoàng giả đều lo lắng vị này nóng nảy ngang bướng, dưới cơn nóng giận liền dám đem người tiến công bằng sức mạnh lang gia đô thành xích diễm quân chủ, khi nào nhất thời hưng khởi đem người công kích bọn họ đất phong. Dẫu sao mỗi một vị hoàng giả cũng từng lặng lẽ quan sát qua xích diễm triệu tinh nhuệ, cái loại đó phối hợp như một cổ hổ lang khí. Mỗi vị chiến sĩ nhắc tới bọn họ quân chủ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Loại đáng sợ này ngưng tụ lực, nhất định chính là vô địch chi sư. Chỉ cần chủ soái ra lệnh một tiếng, những thứ này đại quân liền sẽ không sợ chết phát động liều mạng công kích. Có lúc, trên chiến trường, đánh chính là một cổ khí thế, đánh chính là hung hãn chiến pháp. Vì thế, tin đồn rời đi tiểu thế giới Xích Diễm quân chủ, hôm nay hiện thân ở Lang Gia trước cửa thành, dẫn được dị tộc bên này, lòng quân đung đưa, binh bại như núi đổ, nhanh chóng rút quân, một người quát lui gần triệu, công thành dị tộc đại quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.